Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 508, Xảo Ngộ Vô Nguyệt Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tư Mã Khiêm điện thoại đánh tiến vào Tiêu Lão Đại, khoảng cách hiện tại gần nhất nhất ban phi cơ là 9 giờ 20 phút, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái giờ ngài xem. Tiêu Vân Hải nói, liền đính nó, một chương liền có thể, ta hiện tại lập tức chạy đến sân bay. Tư Mã Khiêm nói, minh bạch, trở lại biệt thự Tiêu Vân Hải lấy hào tự mình chứng kiến cái gì hành lý cũng chưa mang, liền hướng sân bay đuổi qua đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở 8 giờ 50 phút đi tới Yến Kinh quốc tế sân bay. Lúc này, sân bay đã đóng cửa kiểm tra thông đạo. Nhưng Tiêu Vân Hải thân phận đặc thù, là hoa hạ đại minh tinh, cho nên sân bay nhân viên công tác cũng không có khó xử hắn, đơn độc vì hắn làm một chút kiểm tra, không thành vấn đề sau, liền cho đi. Đương nhiên, ký tên, chụp ảnh là không thể tránh khỏi. Thượng phi cơ Tiêu Vân Hải đi vào khoang hạng nhất, vừa mới ngồi xuống, sau lưng liền vang lên một kinh hỉ thanh âm. Vân Hải quá xảo đi, ngươi cũng phải đi Los Angeles sao? Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn lại thế nhưng là Vu Nguyệt Tiên, bên cạnh còn ngồi nàng phụ thân Vu Hải. Thấy được người quen, Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra tươi cười. Bá phụ, Vu thị thật không nghĩ tới ở cái này trên phi cơ chúng ta đều có thể đụng tới, cũng quá có duyên phận đi. Các ngươi muốn đi làm gì? Vu Nguyệt Tiên cười nói, ta là đi tham gia một cái show thời trang, ta ba còn lại là qua đi nói sinh ý, vậy còn ngươi? Tiêu Vân Hải nói, ta ma huyễn đặc hiệu công ty ra điểm nhi vấn đề, yêu cầu xử lý một chút. Vu Nguyệt Tiên cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là quá lợi hại, vô thanh vô tức liền đem thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty cấp làm tới tay, thật là lệnh người lo mắt mà nhìn nha. Tiêu Vân Hải nói, ngài nhưng đừng khen ta người này vẫn là thực khiêm tốn. Vu Nguyệt Tiên phi một tiếng, nói, liền ngươi cũng biết khiêm tốn hai chữ thôi đi, ai tin nha. Bất quá ta thật đúng là muốn chúc mừng ngươi, một bộ lang gia bảng hỏa biến toàn châu Á, so với chân hoàn chuyện tới còn muốn lợi hại nhiều. Nói, chiếu như vậy đi xuống, có thể vì ngươi mang đến nhiều ít thu vào. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, vô tỷ, ngươi lời này hỏi cũng quá lộ liễu đi. Ta đóng phim là vì thực hiện tự mình giá trị, có tiền hay không, quá tục. Vu Nguyệt Tiên mắt trợn trắng, nói, thiếu cùng ta bậy bạ. Ngươi cho rằng ta không biết hiện tại trong vòng đều đã truyền khắp ngươi lang gia bảng đem được đến Ký Bắc cùng Dự Nam hai cái đài truyền hình các 90. Quảng cáo thu vào, chỉ là này vòng thứ nhất chúng ta nội địa là có thể cho ngươi mang đến 2.3 tỷ, nghe được một bộ lang gia bảng thế nhưng sẽ bán được 2.3 tỷ, Vu Hải trên mặt rất là khiếp sợ, nói. Chụp phim truyền hình như vậy kiếm tiền sao? Vu Nguyệt Tiên cười nói, bà kia muốn xem có hay không người xem. Giống lang gia bảng như vậy hỏa kịch ở Hoa Hạ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Ngay cả lúc trước Thủy Hử chuyện, lực ảnh hưởng đều không bằng nó. Vu Hải nghĩ nghĩ, hỏi, kia điện ảnh đâu? Tiêu Vân Hải cười nói, điện ảnh là yêu cầu người xem mua phiếu cho nên so với phim truyền hình tới yêu cầu càng thêm cao. Vu Hải tiếp tục hỏi, kia ở toàn bộ điện ảnh sở hữu phân đoạn chung, nào một phương nhất có thể kiếm tiền? Tiêu Vân Hải không hề nghĩ ngợi liền đáp, không hề nghi ngờ là viện tuyến. Vô luận là Hoa Hạ, vẫn là mặt khác quốc gia, viện tuyến đều là nhất kiếm tiền. Vu Hải nói, vì cái gì? Vu Nguyệt Tiên tiếp lời nói. Còn dùng nói sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chụp điện ảnh, đều yêu cầu bắt được rạp chiếu phim chiếu phim. Đệ nhất tuần phòng bán vé chia làm, rạp chiếu phim liền có thể được đến 53.100 khối phòng bán vé, bọn họ lấy 53 khối, một nửa còn nhiều, có thể không kiếm tiền sao? Tiêu Vân Hải nhìn đến Vu Hải như suy tư gì bộ dáng, trong lòng vừa động, nói. Bá phụ, ngài như thế nào đột nhiên đối điện ảnh cảm thấy hứng thú? Vu Hải lắc đầu, nói. Ta không phải đối điện ảnh cảm thấy hứng thú, mà là đối rạp chiếu phim cảm thấy hứng thú. Nếu ta có cơ hội đạt được một cái viện tuyến, nhưng yêu cầu hoa mấy trăm tỷ các ngươi nói có đáng giá hay không? Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức minh bạch. Trăm triệu không nghĩ tới, ngay cả Vu Hải đều biết hoa hạ rạp chiếu phim sự tình kia, mặt khác giống Vu Hải như vậy phú thương khẳng định cũng đều đã biết. Một khi bọn họ này đó thực lực mạnh mẽ thương nhân đối rạp chiếu phim sinh ra hứng thú kia, chính mình muốn được đến hoa hạ rạp chiếu phim sự tình, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Vu Nguyệt Tiên kinh ngạc nói, ba, hoa hạ bộ văn hóa đối viện tuyến quản lý phi thường nghiêm khắc, vài thập niên cũng bất quá là 4 điều viện tuyến mà thôi. Cho dù ngài có tiền, bộ văn hóa cũng không nhất định cho ngài phát buôn bán cho phép chứng. Vu Hải nói, mặt khác ngươi đừng động, ngươi liền nói có đáng giá hay không? Vu Nguyệt Tiên nói, giá trị tuyệt đối. Vu Hải gật gật đầu, nói, Ta hiểu được, Tiêu Vân Hải nhìn tựa hồ lâm vào tự hỏi trạng thái chung Vu Hải thử nói. Bá phụ, ngài có phải hay không biết về Hoa Hạ viện tuyến sự tình? Vu Hải ngẩn ra kinh ngạc nói. Ngươi thế nhưng cũng biết, Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Ta đối chúng nó cũng thực cảm thấy hứng thú. Bá phụ, ngài có thể giúp ta cái vội sao? Vu Hải nói, gấp cái gì, nói xem, Tiêu Vân Hải nói, nếu ngài tương lai thật sự quyết định đi vào ta tưởng thỉnh ngài mang lên ta. Ta không cần phải quá nhiều, chỉ cần chiếm 10, có nhất định lời nói quyền là được. Vu Hải cười nói, này đương nhiên không là vấn đề, đồ vật quá quý, có người có thể gánh vác một bộ phận, đó là tốt nhất. Tiêu Vân Hải hỏi, không biết bá phụ muốn mấy cái đâu? Vu Hải vươn hai ngón tay nói. Ít nhất 2 điều, nếu có mặt khác hợp tác giả, 3 điều thậm chí 4 điều cũng không phải vấn đề. Ngươi có thể được không? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên có thể hành. Vô luận mấy cái ta đều cắt chiếm 10, đến lúc đó, còn thỉnh bá phụ ngàn vạn đừng quên ta. Vu Hải xua xua tay nói. Yên tâm đi, quên không được. Một bên Vu Nguyệt Tiên khó hiểu hỏi. Các ngươi là ở đánh đố sao? Cái gì một cái, 2 điều, 3 điều, nghe người như lọt vào trong sương mù. Tiêu Vân Hải cùng Vu Hải nhìn nhau cười. Tiêu Vân Hải nói, Vu tỷ, đừng có gấp. Đến lúc đó, ngài sẽ biết. Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói. Thần thần bí bí, ai hiếm lạ. Tự Yến Kinh đến Los Angeles yêu cầu phi hành 11 tiếng đồng hồ. Tiêu Vân Hải cùng hai người hàn huyên thời gian rất lâu, nhìn đến Vu Hải có chút mệt nhọc liền ngừng lại, dựa vào chính mình ghế trên cũng ngủ một giấc. Đường hắn lại trợn mắt khi, phi cơ đã đến Los Angeles. Vu Nguyệt Tiên cười nói. Người gia hỏa này thật đúng là rất có thể ngủ, chạy nhanh đứng lên đi, lập tức liền xuống phi cơ. Tiêu Vân Hải duỗi duỗi người thư sống một chút gân cốt nói. Nguyệt tỷ, ngươi sâu thời trang yêu cầu bao nhiêu thời gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không lầm phi thành vật nhiễu khởi động máy cuộc họp báo đi. Vô Nguyệt Tiên nói, ngày mai một ngày là có thể thu phục, ngươi đâu? Tiêu Vân Hải nói, hẳn là cũng liền một hai ngày sự tình. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp bay đi Hàng Châu. Vô Nguyệt Tiên cao hứng nói. Ta cũng là, không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi, một người rất nhàm chán. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên hảo, đến lúc đó, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta làm người đính phiếu. Hảo, Los Angeles muốn cùng Yến Kinh thời gian vãn 15 tiếng đồng hồ cho nên Tiêu Vân Hải cùng Vu Hải đoàn người từ sân bay ra tới thời điểm Los Angeles đã là nửa đêm 12 giờ. Vân Hải, ngươi có xe sao? Muốn hay không chúng ta đưa ngươi? Vô Nguyệt Thiên hỏi, Tiêu Vân Hải nói, không cần, ta tới phía trước đã cùng công ty nói một tiếng, bọn họ hẳn là sẽ phái xe tới đón ta. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Hi, lão bản, ta ở chỗ này. Tiêu Vân Hải tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Daniel chính hướng tới hắn huy động cánh tay. Tiêu Vân Hải nói, bá phụ ta đây đi trước, vô tỷ, nhớ rõ chờ ta điện thoại. Tiêu Vân Hải cáo biệt hai người, đi tới Daniel trước mặt cùng hắn ôm một chút, nói. Daniel, ngươi từ cục cảnh sát ra tới. Daniel nói, ta chỉ là cái người chứng kiến, cảnh sát cho ta làm ghi chép sau, liền đã trở lại. Lão bản, chúng ta vẫn là lên xe lại lưu đi. Hảo, hai người lên xe sau, Daniel đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nói. Lão bản, ngươi cái kia đồng bào thật là thật quá đáng. Tiêu Vân Hải hỏi, Daniel, bị thương kia 6 vị công nhân thế nào? Thương có nặng hay không? Daniel nói, có 2 người thương thế phi thường nghiêm trọng, nội tạng đều xuất huyết. Mặt khác 4 người có 1 vị xương tay chết, mặt khác 3 vị xương sườn bị hắn đá chặt đứt vài căn. Cũng may bọn họ đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Vân Hải nói, ở dưỡng bệnh trong lúc này 6 người tiền lương tiền thưởng y theo mà phát hành. Điền Quân Hào ở nơi nào? Daniel oán hận nói, bị cảnh sát cấp câu lưu. Tiêu Vân Hải hỏi, luật sư nói như thế nào? Daniel nói, sự thật rất rõ ràng, cố ý đả thương người tội. Trừ phi đình ngoại giải hòa, nếu không dựa theo Los Angeles pháp luật, hắn khả năng muốn qua ít nhất 5 năm lao ngục sinh hoạt. Tiêu Vân Hải cả kinh, nói, như vậy nghiêm trọng, hừ, Điền Quân Hào gia hỏa này thật là không có việc gì tìm việc nhi, lần này liền tính bất tử ta cũng muốn bái hắn một tầng ra. Hôm nay buổi tối ta ở khách sạn ở một đêm, ngày mai buổi sáng, chúng ta cùng đi bệnh viện vấn an một chút người bị thương. Còn nữa ta có thể hay không trông thấy Điền Quân Hào? Daniel nói, hẳn là không thành vấn đề. Cách chương.